Phật nói Iron Eye Captain, chương 18, Phu nhân Hồ Điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ lại đi qua rất nhiều di chỉ, thỉnh thoảng tàu dừng cho họ vào ăn cơm dã ngoại ven một hành tinh nào đó. Hóa ra không chỉ tận cùng vũ trụ mới có thần. Lúc đi ngang qua một nơi giống biển tinh vân, Triệu Một Hữu phát hiện ra xung quanh tinh vân có rất nhiều thần khổng lồ, các thần đều đứng cúi đầu, có vẻ làm ngơ trước mọi sự trong vũ trụ. Họ nhìn chằm chằm vào tinh vân trước mặt như đang theo dõi biển nuôi cấy trong đĩa Petri. Một, ngôn ngữ của loài người chỉ có thể gọi những tạo vật đó là thần khổng lồ, có lẽ trong thần thoại sẽ có vài từ thích hợp hơn, kiểu như tộc bàn cổ. Hai, nhân mã, bầy sâu, vân vân. Tiếc là Triệu Một Hữu là kẻ mù chữ, lúc này anh chịu không nhớ được pho kinh sách nào cả. Triệu Một Hữu nhìn những thần khổng lồ đằng xa, sinh vật vũ trụ cỡ này chắc chắn là có thể giáng một búa chẻ đôi một hành tinh. Các thần đang làm gì thế? Nấu súp, Tiền Đa Đa đáp, nấu súp á? Triệu Một Hữu không hiểu. Súp gì cơ? Súp nguyên thủy, nồi súp nguyên thủy. Ba, trong kho từ vựng của trái đất thì đó là một lý thuyết của các nhà sinh vật học về khởi nguyên của sự sống. Thuở sơ khai, môi trường sống trên trái đất tương tự với một đại dương nguyên thủy. Các phân tử vô cơ tương tác với nhau sản sinh ra hình thái sinh mệnh đầu tiên. Những hợp chất hữu cơ này tích lũy thành thể lỏng, được gọi là súp nguyên thủy. Thế, Triệu Một Hữu có vẻ suy tư. Súp chín rồi thì làm gì? Đương nhiên là ăn rồi. Ánh sáng từ các hành tinh chiếu xiên xẹo vào toa tàu. Không khí giống chất lỏng sền sệt. Đột nhiên Tiền Đa Đa hỏi. Cậu xem sổ tay Sơn Hải bao giờ chưa? Đó là cái gì nữa? Là một văn bản nổi tiếng trong giới khảo cổ đấy. Nghe nói đó là ghi chép những nhà khảo cổ đầu tiên để lại. Tiền Đa Đa nói, nhóm nhà khảo cổ có quyền lực nhất trong thế hệ đầu tiên đa phần đều có dòng máu phương Đông cổ xưa. Họ đã làm một thử nghiệm rất thú vị. Họ sử dụng một số chương trong cuốn sách cổ, Sơn Hải Kinh, 4, để phân tích di chỉ và đã để lại rất nhiều câu chữ có ý nghĩa sâu xa. Anh ta đọc một câu, đất hoang đại di, bờ vực, con trai đế tuấn, đợi ăn nhật nguyệt. Như biết chắc Triệu Một Hữu sẽ không hiểu, Tiền Đa Đa giải thích luôn. Thế hệ nhà khảo cổ thứ hai có một người là hậu duệ của người Anh cổ. Anh ta nghiên cứu sổ tay Sơn Hải mấy chục năm và lý giải rằng đế tuấn là một vị thần trong truyền thuyết phương Đông xưa, cũng là một thần khổng lồ. Vì vậy anh ta nghĩ câu, con trai đế tuấn, ám chỉ những thần khổng lồ. Trong di thư của nhà khảo cổ anh này có một câu rất nổi tiếng mà nhiều người cho rằng nó cô đọng được toàn bộ chương về. Đất hoang đại di, trong sổ tay Sơn Hải, Tiền Đa Đa nhìn đám thần khổng lồ nhỏ dần ngoài không gian rồi thong thả đọc. Bên vực thẳm, các thần khổng lồ ngồi chờ cơm. À thì ra, Triệu Một Hữu ngẫm lại cái kiểu cúi đầu nhìn chằm chằm vào tinh vân của đám thần khổng lồ rồi nghĩ thầm, bảo sao? Lúc mình đói cào ruột, ngồi cạnh bếp lò đợi cơm cũng ngáo y chang vậy. Đoàn tàu tiếp tục lăn bánh. Theo Tiền Đa Đa nói thì đường hầm rượu Rum kết nối phần lớn các di chỉ. Tôi không có sân nhà thăm dò cố định, Tiền Đa Đa nói, bởi vì tôi thích nghi được với tất cả di chỉ. Trước kia cũng có nhà khảo cổ giống tôi. Anh ta dạo chơi qua mọi di chỉ nên được gọi là nhà thơ rong. Triệu Một Hữu nghĩ đến thân phận của Tiền Đa Đa. Anh ta là người của chính phủ nên chắc là chuyên đi giám sát, cứu viện. Anh ta không có sân nhà thăm dò cũng hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ lại đi qua rất nhiều di chỉ nữa. Có khi tàu dừng lại, Tiền Đa Đa sẽ đưa anh vào xem di chỉ. Họ lướt nhanh như có sổ tay hướng dẫn từ A đến Z. Các di chỉ thì muôn hình vạn trạng, có cái là một thư viện lớn bằng cả hành tinh, có cái là trạm không gian bị bỏ hoang, là một nền văn minh trong bom đạn, hoặc là một phòng triển lãm tranh đi mãi không có điểm tận cùng. Họ còn đi ngang qua một di chỉ giống một nhà tắm, có mấy nhà khảo cổ đang cùng ngâm mình trong bồn nước nóng, trên đầu họ ụp mũ dưỡng khí như bể cá, có người thì đang ngồi ngoài kỳ cọ. Nhân viên nhà tắm bê một xô nước nóng rội lên cái giường bằng nhựa rồi bọc nó lại bằng màng bọc thực phẩm. Trong dãy khách xếp hàng chờ vào tắm có con người và cả sinh vật không biết tên. Triệu Một Hữu nhìn một người cá nằm trên giường chà chà lớp vảy óng ánh. Có một con mực bị mù ngồi trong phòng tắm hơi vừa kéo đàn nhị vừa hát. Cuối cùng Triệu Một Hữu CS ẩy nước miếng ròng ròng rồi bị Tiền Đa Đa lôi đi. Lúc quay lại toa tàu, Tiền Đa Đa bảo, so với một người mới vào nghề thì tâm lý cậu vững đấy. Đâu có, Triệu Một Hữu khoát tay. Có thực mới vực được đạo thôi mà. Ha, MLU, ốn nguyên thủy nhất của con người có khi lại là vật cản trên cầu thang lý trí. Nhưng trước những điều chưa biết, chúng lại thường giúp ta thắng được nỗi sợ hãi. Không cần biết mi là gì, để ta xem mi có ăn được không đã. Chẳng biết thời gian trong đường hầm rượu rung trôi thế nào mà họ đi qua mấy chục di chỉ rồi triệu một hữu vẫn không hề thấy mệt. Tiền đa đa thì có vẻ buồn ngủ, anh ta day day hai bên thái dương. Chúng ta vào nốt một di chỉ nữa nhé, tạm thời thì thế. Chưa nói dứt câu thì có tiếng điện thoại reo trong toa tàu. Tiền đa đa vỗ tay, một tấm bảng lơ lửng xuất hiện giữa hai người. Hình ảnh trên đó rất mờ, cố lắm thì nhìn ra được một bóng người. Cái bóng lên tiếng, công dân Tiền đa đa, triệu một hữu, chính phủ giao nhiệm vụ cứu viện khẩn cấp cho các anh. Từ chối, Tiền đa đa nói thẳng, tôi mệt rồi, không làm ngoài giờ đâu. Triệu một hữu hơi ngạc nhiên, sao bảo Tiền đa đa là nhà khảo cổ tay trong của chính quyền. Thời buổi này vẫn có nô lệ tư bản dám từ chối làm thêm hả? Cái bóng có vẻ chưng hửng, nhiệm vụ cứu viện này rất khẩn cấp, chính phủ có thể trả lương gấp đôi. Tiền đa đa, gấp ba, cái bóng, yêu cầu được phê duyệt, đề nghị khẩn trương vào di chỉ S86. Di chỉ đầu S đều khá nguy hiểm, Tiền đa đa nhìn sang triệu một hữu, cậu muốn đi không? Dù phân cấp không cao bằng S45 nhưng di chỉ S86 cũng chết nhiều người rồi đấy. Triệu một hữu, lương gấp 4, cái bóng, gấp 3,5, đi hay không thì tùy. Triệu một hữu ngả người vào lưng ghế, gật đầu. Ừ thì đi, giống như di chỉ S45, vì nhiều nguyên nhân di chỉ S86 cũng không nằm trên hệ tọa độ của đường hầm rượu rum. Tiền đa đa và triệu một hữu phải quay về hiện thực rồi tiến vào từ một tọa độ trên đại đô thị. Trên đường về Tiền đa đa nói sơ lược tình hình trong di chỉ cho triệu một hữu. Di chỉ S86 khá đặc thù, nó có người quản lý, cố định không phải là nhà khảo cổ mà là một vật sống sinh ra từ di chỉ. Trong các di chỉ khác cũng có nhiều vật sống mà nhỉ? Triệu Ngột Hữu hỏi, vật sống trong các di chỉ khác không cố định, chúng đều tương tự với sản phẩm của tạo vật. Tiền đa đa nghĩ ngợi một lát rồi tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu hiểu thế này nhé. Khi một nhà khảo cổ chọn được sân nhà thăm dò của mình thì tinh thần của anh ta sẽ từ từ chấp nối với di chỉ trong quá trình xâm nhập khám phá. Cứ như vậy thì dù không có năng lực tạo vật, nhà khảo cổ vẫn có thể vô thức cải tạo di chỉ. Giống như điêu thiền vậy, anh ta ngừng lại một chút. Cậu ta và di chỉ S45 là một ví dụ. Triệu một hữu tỏ ý đã hiểu, nhưng di chỉ S86 không có nhà khảo cổ cố định. Không phải vì nó quá nguy hiểm. Tiền đa đa nói, mà là vì di chỉ này có người quản lý của chính nó. Triệu một hữu, tức là di chỉ này tự làm chủ chính nó, tự nó sinh ra một vật sống rồi để cho vật sống đó cải tạo nó phải không? Nói rồi anh cũng phải sửng sốt, vậy là di chỉ này có lý trí à, nó sống à, cậu hiểu nhanh thật. Tiền đa đa như thở phào vì không phải giải thích thêm nữa. Hình thái của di chỉ S86 là một tòa nhà lớn. Có một người phụ nữ sống ở đó, bà ta là người quản lý S86. Một bà chủ à, phải gọi bà ta thế nào à, như vừa nghĩ đến cái gì, triệu một hữu bật cười. Madam á, trước tiên tôi phải lưu ý cậu một điều này. Tiền đa đa nhìn anh, chuyện về người quản lý S86, có nguồn tin cho rằng đó cũng không thực sự là vật sống di chỉ sinh ra mà là một nhà khảo cổ đã bị di chỉ nuốt chừng. Chính phủ phong tỏa thông tin. Mà chuyện xảy ra nhiều năm rồi cũng khó mà xác minh được, hiện chỉ có lời đồn trong giới khảo cổ thôi. Triệu một hữu cười hỏi lại Tiền đa đa, anh mà cũng không biết á, anh Tiền. Tiền đa đa im lặng hồi lâu rồi khẽ đáp, tôi cũng đâu phải muốn làm gì cũng được. Hiểu rồi, triệu một hữu gật đầu, vẫn giữ nụ cười. Rồi thì phải gọi quý bà này thế nào đây? Lúc này họ đã trở lại hiện thực, họ ngồi thang máy treo lên tầng thượng. Cách vào di chỉ S86 nghe có vẻ rất lãng mạn. Tiền đa đa đưa anh tới một nhà hàng phong cách Nhật Bản. Họ vào ngồi phòng riêng. Ngoài hàng hiên có nước chảy, thỉnh thoảng có tiếng ống trúc gõ vào tảng đá vọng ra từ rừng trúc. Hẳn là tiểu cảnh nước chảy ống trúc. Mấy lớp bình phong bị kéo ra. Họ thấy một người phụ nữ ngồi trong phòng đối diện. Bà ta bôi mặt rất trắng. Người phụ nữ hơi cúi mình với hai người họ rồi bắt đầu gảy miếng khải đàn trên dây đàn. Khi câu hát đầu tiên vang lên, triệu một hữu nghe thấy Tiền đa đa đáp. nhạc sĩ Ý Puccini năm xưa từng thấy một hộp nhạc ở nhà bạn ông ta, trong đó chứa rất nhiều điệu nhạc dân gian phương Đông. Đó là nguồn cảm hứng để ông ta đưa những giai điệu đó vào tác phẩm nhạc kịch của mình. Bài hát này là một trong số đó. Ờ, thì, em thất học ấy, Triệu Một Hữu chỉ người phụ nữ ngồi trong phòng đối diện. Anh này, anh biết bà đang hát thập bát mô. Nam, không, tôi biết, Tiền Đa Đa thản nhiên đáp. Khi Puccini viết, Un bel gì, Vedremo. 6, chắc ông ấy cũng biết mình đang viết cái gì. Un bel gì, Vedremo á, đó là một khúc aria. 7, thuộc về một trong ba vở kịch lớn nhất của Puccini. Cuối cùng Tiền Đa Đa cũng trả lời câu hỏi về xưng hô của Triệu Một Hữu. Phu nhân Hồ Điệp, đoạn hát kết thúc, cảm giác bị hút lên xuất hiện, họ đã vào được tòa nhà Tiền Đa Đa nói. Cảnh trí bên trong tòa nhà cũng đậm chất Nhật Bản giống như nhà hàng họ vừa ngồi, trên cánh cửa bồi giấy vẽ đầy hoa anh đào núi. Tiền Đa Đa nhìn quanh, cảnh vật thay đổi rồi, Triệu Một Hữu quay lại nhìn anh ta. Anh Tiền, mùi gió có vấn đề. Tiền Đa Đa nhắm mắt rồi lại mở ra, tự nhiên anh ta bảo. Cậu biến hình đi, Triệu Một Hữu. Biến thành cái gì cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến thành gì cũng được, dùng. Biến hình, đi, nhanh lên. Triệu Một Hữu thề là anh đã dặn hết 10 thành công lực nhưng cứ như có gì nghẽn ngang trong mạch máu. Anh nhắm mắt lại rồi mở mắt ra vẫn thấy mình trông hệt như cũ. Hình như Tiền Đa Đa đã đoán trước được điều này. Anh ta nhíu mày, nắm tay Triệu Một Hữu. Đừng lạc đấy, có thể bên ngoài rất nguy hiểm. Nói xong anh ta đẩy cửa ra. Bên ngoài là hành lang dài vô tận. Bọn họ rơi vào một giếng trời khổng lồ. Vô số cầu thang xoắn ốc xoay quanh không gian thẳng đứng. Bốn phương rộng mở. Có cầu thang trổ đầy hoa anh đào. Có cầu thang dốc rách nước chảy. Có cầu thang lại bị gãy đoạn chính giữa. Rêu rủ xuống lơ lửng như cái lưỡi dài rỉ sét của người đàn bà. Triệu Một Hữu hoa cả mắt. Chỗ này giống hệt một cái kính vạn hoa dựng đứng. Hình như anh thấy cả cầu thang Penrose và dải băng Mobius. Lần trước anh vào đây trong này cũng như thế hả anh Tiền? Không, đây là trạng thái hỗn loạn điển hình của di chỉ. Có người ngoại lai đã phá hoại chỗ này. Tiền Đa Đa nâng Triệu Một Hữu lên bằng một tay. Giữ chặt nhé, nhiều cầu thang quá, không thể leo bình thường được. Nói xong anh ta chạy lấy đà rồi nhảy vọt từ thang gác vào tầng thấp nhất. Trong tiếng gió xé, Triệu Một Hữu hỏi, trạng thái hỗn loạn là thế nào? Lần trước tôi vào đây dinh thự không giống thế này. Mọi thứ bố trí rất ngăn nắp giống như một tòa nhà cổ kiểu Nhật bình thường thôi. Không hề có nhiều cầu thang như vậy. Tiền Đa Đa nói, lần trước ở di chỉ S45 sau khi cậu vạch trần thân phận của Điêu Thiền trong nháy mắt mọi vật sống trong di chỉ đều bắt đầu tấn công chúng ta. Trạng thái hỗn loạn của di chỉ là vậy đó. Triệu Một Hữu hiểu ngay. Thế tức là có người đã làm gì bà chủ ở đây? Cái bà phu nhân Hồ Điệp đó, khiến bà phát điên hả? Rất có thể là vậy. Tiền Đa Đa vỗ tay một cái rồi nói một chữ. Gió, có luồng gió hội tụ dưới chân họ. Không biết có phải anh bị ảo giác không mà sức gió yếu hơn trước nhiều. May là vẫn đủ cho họ đáp đất an toàn. Ê anh Tiền, sao anh vẫn dùng được năng lực vậy? Tôi vẫn dùng được năng lực vì tôi rất mạnh. Tiền Đa Đa đáp, nhưng gió cũng yếu đi nhiều rồi. Có người, thế à? Triệu Một Hữu đang nằm vắt trên vai Tiền Đa Đa. Đầu anh chúc xuống đất. Anh vỗ vỗ đùi anh ta. Ê anh Tiền này, thương lượng tí nhá. Anh vác thế này thúc vào bụng em đau quá, đổi qua bế em được không? Tiền Đa Đa khựng lại, rồi anh ta bế Triệu Một Hữu thật. Xung quanh tối hù, tự dưng có một cái lồng đèn cá chép phát sáng. Tiền Đa Đa tung cước đá luôn, đằng đó gào lên thảm thiết. Đừng tấn công, người một nhà mà người một nhà mà. Tiền Đa Đa vẫn không ngừng chân. Đến khi dẫm trên người đối phương anh ta mới hỏi. Tên gì? Cá chép, tôi là cá chép. Người đó hẳn là nam giới. Các anh đến cứu tôi phải không? Bị nhốt ở đây lâu quá tôi sắp chết mất. Cá chép, Triệu Một Hữu từng thấy cái tên này trong tài liệu giới thiệu về nhiệm vụ. Tiền Đa Đa thả chân ra, hỏi. Lúc anh vào đây di chỉ trông thế nào? Lúc tôi đến nó vẫn bình thường. Nó là một tòa nhà rất nguy nga tráng lệ. Sau đó có một quý bà mời tôi ăn cơm. Triệu Một Hữu rất quen với cái kiểu nói chuyện này của cá chép. Những người dở điên dở khùng vì bị nhốt quá lâu trong viện tâm thần đều giống anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ nói liên miên không đầu không cuối. Người nghe phải tự chắp nối thông tin từ câu chuyện của họ Đại khái là cá chép kể lại một đống chuyện anh ta gặp khi thăm dò di chỉ. Cuối cùng anh ta bảo. Đúng lúc tôi định đi ra thì tôi thấy cửa biến mất hết rồi. Quý bà cũng đi đâu mất luôn. Tiền đa đa, sau đó anh bị nhốt ở đây à? Đúng rồi. Rồi quý bà đó, cái bà đó hình như tự dưng phát điên. Dường như cá chép vẫn chưa tỉnh trí. Tôi quanh quẩn trong di chỉ này không biết bao nhiêu lâu mà không tìm được lối ra, cũng không gặp ai cả. Lúc sau tôi mệt quá nên tìm vào một gác xếp kín đáo, định ngủ một giấc thì tự dưng bà đó xuất hiện. Lúc đầu tôi tưởng bà ta định cứu tôi, thế rồi bà ta đốt cái màn, vừa đốt bà ta vừa cười, bà ta muốn giết tôi. Tiền đa đa lại hỏi, sau đó thì sao, anh còn gặp lại người đàn bà đó không? Lần cuối tôi gặp bà ta không biết từ lúc nào ấy, tôi bị nhốt ở đây lâu lắm rồi. Cá chép lẩm bẩm, bà ta lại thay hình đổi dạng thành rất quái dị. Sau đó bà ta bảo bà ta muốn giết con của chúng tôi. Con á, con nào? Triệu Một Hữu sửng sốt. Con nào của các người? Triệu Một Hữu, Tiền đa đa ngắt lời anh. Cậu xuống đi, tôi mỏi rồi. Triệu Một Hữu rất hài lòng với việc được bế. Anh còn ngọ nguậy ra được một tư thế rất dễ chịu. Giờ anh đành tiếc nuối nhảy xuống. Anh thấy Tiền đa đa móc ra hộp thuốc lá của mình rồi đưa cho cá chép một điếu. Anh vất vả rồi. Hút đi, cảm ơn, cá chép nhận điếu thuốc. Anh ta vừa ngậm vào miệng được một giây thì Tiền đa đa đã giật lại, châm lửa, rít một hơi. Triệu Một Hữu lờ mờ đoán được Tiền đa đa định làm gì. Mượn thuốc, anh ta có thể lấy được năng lực của đối phương bằng cách này. Tiền đa đa đúng là không hút thuốc thật. Anh ta chỉ rít đúng một hơi rồi bỏ điếu thuốc vào hộp, sau đó vỗ vai người kia. Không sao đâu, chúng tôi đến để cứu anh. Thật ạ. Gá chép vội vàng cảm ơn rất nhiều, hình như tôi bị nhốt lâu lắm rồi. Anh đi thẳng về phía trước, Tiền đa đa chỉ vào bóng tối sâu hun hút, lối ra ở đằng đó, đếm 10.000 giây là tới. Anh không đi cùng tôi được à, chúng tôi phải giải quyết phu nhân kia đã. Tiền đa đa nói, hoặc là anh ở lại đây, đợi chúng tôi làm nhiệm vụ xong ta cùng ra ngoài. Cá chép giật bắn mình, hình như anh ta sợ phu nhân đó lắm. Anh ta cuống quýt nói. Thôi, tôi đi trước đây, còn lại nhờ các anh nhé. Triệu Một Hữu nhìn theo lồng đèn cá chép biến mất vào bóng đêm. Ghê thật đấy, không ngờ anh Tiền cũng biết dỗ ngọt như thế. Lối ra nào, nói điêu chắc luôn. Nhiệm vụ mà, giọng Tiền đa đa trở lại đều đều, đâu còn hòa nhã như ban nãy. Nhà khảo cổ đó không cứu được đâu, chết sớm siêu thoát sớm. Sao anh biết, anh ta nhắc đến đứa con. Tiền đa đa nói, hẳn là con của anh ta và phu nhân Hồ Điệp. Hả, cậu biết vở kịch phu nhân Hồ Điệp nói về cái gì không? Tiền đa đa quay đầu đi về hướng ngược lại, Triệu Một Hữu theo sát phía sau. Một sĩ quan hải quân Mỹ lấy một người vợ Nhật Bản, cô ta được gọi là phu nhân Hồ Điệp. Khi người vợ mang thai, anh ta về nước. Trước khi đi anh ta đã hứa với người vợ chắc chắn sẽ sớm trở lại nhưng cuối cùng phu nhân Hồ Điệp sinh con và nhận cái kết bị bỏ rơi. À, Triệu Một Hữu thốt lên, thế rồi sao nữa, cô ta có vác thanh gươm võ sĩ đạo sang chặt đầu ông kia không? Kết thúc là cô ta bị bỏ rơi thôi, đừng mơ mộng quá với ca kịch thời xưa. Tiền đa đa nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người sĩ quan lấy vợ mới ở Mỹ rồi trở lại Nhật đòi đón đứa con đi. Phu nhân Hồ Điệp không thể chấp nhận sự thật như vậy nên cô ta đã bịt mắt đứa con rồi tự sát. Tội gì phải thế? Triệu Một Hữu chẳng còn gì để nói. Chủ nhân của di chỉ S86 chính là phu nhân Hồ Điệp. Lần đầu tiên tôi vào tòa nhà di chỉ này mọi thứ bên trong vẫn diễn ra giống nội dung vở kịch. Bà ta đợi chồng trở về. Mỗi khi có khách bước vào di chỉ bà ta đều hỏi. Anh có phải chồng của tôi không? Triệu Một Hữu nếu bảo phải thì sao? Thì bà ta sẽ vô cùng hạnh phúc. Sẽ mang bộ đồ sứ đẹp nhất ra tiếp cậu rồi hầu hạ cho cậu ngủ say. Tiền đa đa nói, nhưng sau đó cậu sẽ không thể thoát được nữa. Thế tức là nhà khảo cổ sẽ phải đóng vai chồng bà ta mãi mãi chứ gì. Triệu Một Hữu nói, chơi đồ hàng vui thế còn gì. Đương nhiên là không phải thế, trở thành chồng bà ta chỉ là bước đầu thôi. Sau đó bà ta sẽ mang thai. Một khi mang thai bà ta sẽ ăn hết người chồng giống như bọ ngựa cây ăn con đực vậy. Nhưng như thế nhà khảo cổ cũng không chết, vì khi bà ta đẻ con, cậu sẽ lại ra đời. Triệu Một Hữu, hay lắm, quá là kịch tính, Nhà khảo cổ biệt danh cá chép vừa rồi hẳn là đã đi hết nội dung này. Giọng Tiền Đa Đa vang lên từ phía trước. Khi mượn thuốc của anh ta, tôi không cảm thấy bất cứ năng lực nào cả. Anh ta đã bị hòa tan và bị di chỉ này nuốt chửng rồi. Thế tại sao phu nhân Hồ Điệp còn muốn giết anh ta? Bởi vì bây giờ anh ta không còn đóng vai người chồng mà đã trở thành đứa con rồi. Người mẹ quyết định giết đứa con để trả thù ông chồng phụ bạc à? Đúng. Người quản lý di chỉ S86 sẽ biến đổi thân phận tùy theo sự thay đổi của di chỉ. Khi tiếp khách bà ta là phu nhân Hồ Điệp, lúc mang thai bà ta là bà điên trên gác xếp. 8. Sau khi sinh nở và người chồng phụ bạc không trở lại, bà ta sẽ thành Medea. Medea vợ của Jason. 9. Người đã lấy được bộ lông cừu vàng vì bị chồng phản bội mà cô ta đã tự tay di. S hai đứa con trai của mình. Thế sao cá chép lại bị bà ta mê hoặc vậy? Triệu Một Hữu không hiểu lắm. Anh ta muốn chết à? Đó chính là một lý do khiến di chỉ S86 cực kỳ nguy hiểm. Rất ít người có thể chống lại sự mê hoặc của phu nhân Hồ Điệp. Di chỉ này đòi hỏi nhà khảo cổ phải có tinh thần rất vững. Triệu Một Hữu tò mò hỏi thêm. Thế anh chống lại bà thế nào vậy anh Tiền? Tôi nói với phu nhân Hồ Điệp là tôi thích nam giới. Tiền Đa Đa đáp. Có vẻ người Nhật Bản thời xưa có quan niệm đạo đức rất hà khắc. Chưa kịp dọn cơm bà ấy đã đuổi tôi đi luôn. Triệu Một Hữu, á đù, cao kiến thật. Không biết họ đã đi bao lâu. Đột nhiên có tiếng hét thảm thiết vọng lại từ rất xa sau lưng họ. Còn có cả tiếng răng nhai nghiến rồm rộp. Tiền Đa Đa có một năng lực là giả soát. Hướng anh ta chỉ cho cá chép chính là nơi có phu nhân Hồ Điệp. Nghe dạo dạo, có vẻ thịt không ngon lắm. Triệu Một Hữu giỏng tai một hồi rồi lại hỏi. Gã kia tiêu rồi, giờ làm sao mình ra ngoài được đây anh Tiền? Chuyện này hơi lạ, Tiền Đa Đa đang đứng trước một lối rẽ trên cầu thang, rồi anh ta rảo bước rất nhanh. Bình thường các nhà khảo cổ đều được cảnh báo trước khi vào di chỉ S86, thậm chí có gặp nạn thật chính phủ cũng không để trễ như vậy mới điều cứu viện. Hay là nhà khảo cổ đến cứu trước mình cũng chết rồi. Triệu Một Hữu nói, dù sao vào đây có dùng được năng lực đâu, mấy ai mạnh như anh đâu anh Tiền. Nếu có người chết trước rồi thì tôi phải nghe tin mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Đa Đa chợt khựng lại. Anh Tiền, Tiền Đa Đa im lặng như đang suy nghĩ chuyện gì. Bọn họ đứng giữa cầu thang dài rằng rặc, đột nhiên Triệu Một Hữu nghe thấy tiếng nói từ đằng trước. Xin lỗi. Câu xin lỗi không đầu không đuôi làm Triệu Một Hữu ngạc nhiên. Sao thế? Gần đây tôi đang chuẩn bị thăm dò một di chỉ rất đặc biệt. Có khả năng tôi đánh động chính quyền đại đô thị rồi. Tiền Đa Đa nói thẳng. Rất hiếm trường hợp nhà khảo cổ không thể sử dụng được năng lực trong di chỉ. Một trong số đó là di chỉ đã bị chính phủ niêm phong từ bên ngoài. Dù chỉ nói đến đó nhưng Triệu Một Hữu đã hiểu. Giống như mối quan hệ giữa chủ và chó. Một khi cấp dưới có dấu hiệu mất kiểm soát, cách giải quyết nhanh nhất luôn là tiêu diệt. Nhưng có một điều Triệu Một Hữu không dám nói ra, có khi chính phủ không định nhắm vào Tiền Đa Đa mà mục tiêu là anh và Điêu Thiền cũng nên. Đúng rồi, nếu Điêu Thiền cũng không dùng được năng lực trong di chỉ bị niêm phong thì làm thế nào? Di chỉ S86 là một lò mổ thiên nhiên, nơi này không phải sân nhà thăm dò của bất cứ nhà khảo cổ nào. Nếu phu nhân Hồ Điệp không cho phép chúng ta không thể ra được. Giết bén bà đi thì sao? Thế thì càng chết. S86 cấu tạo rất đặc biệt. Một khi mất người quản lý của nó, di chỉ sẽ bị khóa luôn từ trong ra ngoài. Hay mình nói lý lẽ với bà được không? Phu nhân Hồ Điệp trong trạng thái Medea hoàn toàn không có lý trí để đối thoại. Có lẽ cá chép chính là mồi nhử. Chính phủ cố tình hy sinh một nhà khảo cổ cho cái bẫy này. Tiền Đa Đa trầm mặc một lát rồi nhận xét. Kế hay thật, đừng nghĩ nhiều quá anh Tiền. Triệu Một Hữu tiến lên vỗ vai anh ta. Có khi chỉ là một mũi tên trúng hai đích thôi. Mấy người không quản lý được đầu dưới của mình chắc cũng làm chính phủ ngứa mắt lâu rồi. Triệu Một Hữu không hề thấy sợ hãi. Anh rút ra được khá nhiều kết luận từ cái vẻ trầm ngâm suy tư của Tiền Đa Đa. Một mặt, Tiền Đa Đa rất mạnh, cứ mạnh là ăn đứt hết rồi. Mặt khác, anh luôn cảm thấy những gì xảy ra gần đây khá kỳ lạ. Có lẽ vì xuất thân từ tầng đáy nên anh luôn cảnh giác với mọi sự đối đãi quá ân cần. Tiền Đa Đa rất tốt với anh, phải nói là quá tốt. Chẳng lẽ chỉ vì những gì xảy ra trong di chỉ S45 mà một người có thể áy náy đến mức này à? Tiền Đa Đa thậm chí còn không biết anh và Điêu Thiền đã làm gì trong di chỉ mà lại tự đề cử mình thành người hướng dẫn cho anh. Đương nhiên việc này một phần là do cái bắc bất tử của anh, nhưng trực giác mách bảo anh một điều, mọi thứ Tiền Đa Đa làm giống như đang thể hiện cho anh thấy rằng, tôi đáng tin, cậu hãy đặt trọn niềm tin vào tôi đi. Dù Triệu Một Hữu cũng có ý đồ riêng đấy, dù anh và Điêu Thiền cũng có âm mưu đấy, dù kèo hợp tác giữa anh và Tiền Đa Đa có thể coi là lợi dụng lẫn nhau đấy, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy mọi hành động của Tiền Đa Đa rất kỳ dị. Nếu là người hướng dẫn thì làm như vai chính, quẳng anh vào di chỉ rồi mặc kệ anh múa một mình mới hợp lý chứ. À vâng, cũng có thể chỉ vì anh là lợn rừng, không quen ăn cám xịn. Nhưng bất chấp tất cả, Triệu Một Hữu vẫn quyết định tin vào trực giác của mình. Một người xuất hiện quá đúng thời điểm, một người dường như phù hợp với mọi tiêu chuẩn thẩm mỹ của anh. Tại sao lại thế? Soi gương thử xem, thời buổi này ai đáng được hưởng vận may cỡ đó? Rõ ràng khả năng người này có âm mưu lớn hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bề ngoài Triệu Một Hữu vẫn tỏ ra thản nhiên, trong lòng anh lại tự nhủ, tiếp đi, cho tôi xem anh định diễn gì nữa nào. Trong câu chuyện của Tiền Đa Đa có một lỗ hổng, nếu anh ta biết được trọn vẹn kịch bản của Phu Nhân Hồ Điệp thì đương nhiên phải từng có nhà khảo cổ được trải nghiệm từ đầu đến cuối mới có thông tin mà truyền lại. Vậy thì người từng trải đó đã ra ngoài bằng cách nào? Họ cứ làm theo là được mà, thế mà Tiền Đa Đa không nói ra, vậy chắc chắn là có vấn đề. Trong lúc Triệu Một Hữu đang thầm vẽ hưu vẽ vườn, đột nhiên Tiền Đa Đa lên tiếng. Có một cách thoát được. Ủa, bộ định nói thật hả? Nhưng mà cách này, rất đặc biệt, đó, phải thế chứ. Để xem anh tính lợi dụng tôi kiểu gì, nói mau tôi còn xem xét. Trước kia từng có nhà khảo cổ thoát được khỏi di chỉ S86, đó là một cặp vợ chồng. Người chồng bị Phu Nhân Hồ Điệp mê hoặc, cuối cùng chỉ có người vợ thoát ra. Tiền Đa Đa ngừng một chút rồi tiếp, người vợ đó, đang mang thai á, logic căn bản của di chỉ S86 chính là vở kịch Phu Nhân Hồ Điệp, di chỉ ngầm thừa nhận chỉ có người quản lý là Phu Nhân Hồ Điệp mới có thể sinh đẻ, có thể nói, thai nghén là nguồn gốc khiến bà ta có được quyền quản lý, mà thời điểm nhà khảo cổ nữ đó sinh con, trong khoảnh khắc di chỉ sẽ coi cô ta là người quản lý, từ đó cô ta có quyền mở lối ra. Thế là, Tiền Đa Đa hít sâu một hơi. Triệu Một Hữu, cậu thật sự không thể dùng được năng lực biến hình à? Trong mấy giây Triệu Một Hữu cảm giác mình đã thử hơn 100 lần. Cuối cùng anh ái ngại đáp. Không được thật, chắc chúng ta không thể tìm được người phụ nữ nào ở đây rồi. Tiền Đa Đa vỗ tay, anh ta tạo ra một người phụ nữ bằng tạo vật, nhưng cô ta trông méo mó khó tả. Rồi cô ta tan ra thành một đống slime. Triệu Một Hữu như là nghe được tiếng Tiền Đa Đa chửi. Mẹ kiếp, cũng bình thường, đổi thành anh cũng phải chửi thề. Nói thật nếu đây là đóng kịch thì hy sinh cũng hơi quá. Thánh thần thiên địa ơi, không phải sắp như anh nghĩ chứ. Anh Tiền ơi, anh nói một câu xem nào. Ngay sau đó anh thấy Tiền Đa Đa lại vỗ tay. Tiền Đa Đa biến thành một người phụ nữ. Năng lực của tôi hiện nay thì chỉ được đến thế này thôi. Triệu Một Hữu thật sự thấy được vẻ kiên trung bất khuất trong ánh mắt Tiền Đa Đa. Triệu Một Hữu, vừa rồi cậu hiểu hết đúng không? Giờ cách duy nhất để chúng ta ra được là phải có một người phụ nữ mang thai để cướp quyền quản lý của Phu Nhân Hồ Điệp và mở lối ra. Cậu hiểu ý tôi chứ? Như núi lửa phun trào, bể cá vàng lâu ngày không người đếm xỉa chỗ hoa chiếu chít giữa rêu xanh gì, ốc sên ăn ráo nấm boletus loritus. 10. Sau một giây sao chổi nổ cái bùm, trong cơn hoa mắt chóng mặt mọi suy đoán Triệu Một Hữu vẽ ra ban nãy đều sụp đổ ầm ầm. Anh nín lặng hồi lâu, cuối cùng anh nói, em không biết đỡ đẻ, Tiền Đa Đa, rồi sao, nhưng em từng học chăm sóc lợn nái sau sinh rồi. Chú thích, 1, đĩa Petri, là một loại đĩa được làm bằng thủy tinh hoặc chất dẻo có dạng hình trụ mà các nhà sinh vật học sử dụng để nuôi cấy tế bào hay những cây rêu nhỏ. 2. Bàn cổ, được coi là vị thần khai thiên lập địa, sáng tạo ra vũ trụ trong thần thoại Trung Quốc. 3. Nồi súp nguyên thủy, là một thuật ngữ do nhà sinh học Alexander Oparin người Liên Xô và nhà khoa học John Burden Sanderson Handen người Anh giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 1924, hai ông độc lập đề xuất một lý thuyết về nguồn gốc sự sống trên trái đất thông qua sự biến đổi xuyên suốt trong quá trình tiến hóa hóa học dần dần của những thể hạt mang carbon tại một không gian gọi là nồi súp nguyên thủy. 4. Sơn Hải Kinh là một cuốn sách cổ của Trung Quốc tổng hợp về địa lý, thần thoại và các sinh vật huyền bí. Tác giả và thời gian sáng tác của Sơn Hải Kinh vẫn chưa được xác định chính xác. Ban đầu, người ta cho rằng những nhân vật thần thoại như Hạ Vũ hay Bá Ích là tác giả của cuốn sách. Tuy nhiên, các nhà Hán học hiện đại đã đồng thuận rằng cuốn sách là tác phẩm được viết bởi nhiều người từ thời Chiến Quốc đến đầu triều đại nhà Hán. Sơn Hải Kinh là nguồn gốc và là bản gốc của nhiều thần thoại Trung Quốc cổ đại. Ai hay đọc truyện Kỳ Ảo thường gặp mấy ní thần thú Bạch Trạch, Thao Thiết, cùng Kỳ Vơn Vơn là đều được ghi chép từ đây ra nề. Nam, Thập Bát Mô, ê cái này mắc cười lắm. Quý vị xem Lộc Đỉnh Ký chưa? Vì Tiểu Bảo ấy mà, mình xem phim Tiểu Bảo và Khang Hy của Trương Vệ Kiện thôi, còn Thập Bát Mô. 18 cái sờ là điệu hát dân gian Phúc Kiến nhé. Vì Tiểu Bảo hay hát á, nghe nó dân dã và nó mắc cười ý, dài lắm nhưng vì hay nên mình sẽ pết phun ra đây, Thập Bát Mô. 18 cái sờ, đập trống dồn lên khua chiêng nhặt lại, dừng luôn chiêng trống để nghe ca. Hát lên tất tật những bài nhảm nhí, nghe ta ca qua 18 cái sờ. Đưa tay sờ lọn tóc mai nàng, như mây đen phủ nửa góc trời. Đưa tay sờ trán nàng, vầng trán đầy đặn gây nghiện cho người. Đưa tay sờ đôi mày cong, xòe trên gương mặt nàng. Đưa tay sờ đôi mắt nàng, vừa đen huyền vừa trong sáng. Đưa tay sờ chiếc mũi nhỏ, mang hơi thở ấm áp nhẹ nhàng của nàng. Đưa tay sờ khóe môi, nàng liếc mắt mỉm cười. Đưa tay sờ cằm, cằm nàng vội kê lên ngực ta. Đưa tay sờ vành tai, đôi bông tai nàng đong đưa. Đưa tay sờ bờ vai nàng, đôi vai cân đối mềm mại. Đưa tay sờ vào lưng, nàng uốn lưng duỗi thẳng vai ra. Đưa tay sờ làn da nàng, mơn mởn mịn màng hơn cả lông cừu. Đưa tay sờ lên ngực, khiến ngực nàng ép sát vào mình ta. Đưa tay sờ đôi lòng bàn tay, đang che lấy hai bên ngực nàng. Đưa tay sờ n. Ú, MV, ú nàng, cặp bánh bao vừa mới ra lò. Đưa tay sờ bụng nàng, êm ả như cánh đồng phỉ nhiêu. Đưa tay sờ eo nàng, chiếc eo mềm mại thích mắt anh. Đưa tay sờ rốn nàng, rốn sâu hứa hẹn vụ mùa bội thu. Đưa tay sờ mông nàng, mềm mại êm ái như bông. Đưa tay sờ đùi nàng, trắng nõn ngon lành như dưa gang. Đưa tay sờ đầu gối nàng, sướng như trâu kéo cẩy trên bùn non. Đưa tay sờ bắp chân, nàng chợt như khép vào rồi lại dạng ra. Đưa tay sờ bàn chân, đặt chân nàng gác lên vai anh. Sờ so, ảng khắp hết trên dưới người nàng rồi, bỏ qua hai bên sờ vào giữa. Sờ bên trái sinh con trai, sờ bên phải đẻ con gái. Bên đông một nhát bên tây một nhát, trồng cây cao lương hái yến sào. Đâm chọc cho lốt cán dài, đều nhịp như thoi dệt vải. Bên trái một nhát bên phải một nhát. Cho thân thể nóng bừng lên giữa giá lạnh. Dường như đang nhấp chén rượu ấm, cảm thấy thân mình đẹp như ngọc. Đặt tay dựa bên cạnh bồn, nghe cổ họng như vừa uống canh nóng. Mông nàng như cái cối xay, ba gánh mẻ đen cho ra nửa cân rượu. Hai bên bờ dương liễu, mở lối ở giữa bon ngựa dong thuyền. Hai bên dạng ra lối nhỏ, ở giữa có giàn rau dưa. Người già nghe điệu Thập Bát Mô, nhớ thời tuổi trẻ đã qua. Tuổi trẻ nghe Thập Bát Mô, ngày đêm thèm hoa khóc đòi vợ. Kẻ quá vợ nghe Thập Bát Mô, phải ôm chiếc gối mà khóc vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy chùa nghe Thập Bát Mô, bèn bảo đồ đệ gọi mình bằng anh. Ni cô nghe Thập Bát Mô, thức tới nửa đêm chịu không nổi. Bọn hậu sinh các ngươi nghe qua rồi, thầy đều phải muốn lấy vợ. Vậy đó, ù mẹ Tây Thi có vợ chắc chắn là vì nghe xong bài này. 6. Un bel gì, Vedremo, tiếng Ý, một ngày đẹp trời ta sẽ gặp nhau, là một đoạn aria giọng nữ cao trong vở opera Madama Butterfly 1904 của nhà soạn nhạc Giacomo Puccini, được Luigi Illica và Giuseppe Giacosa biên soạn. 7. Aria, trong âm nhạc, aria là một phần độc lập cho một giọng hát, có hoặc không có nhạc cụ đệm hoặc hòa tấu, và thường là một phần trong một tác phẩm lớn hơn. 8. Bà điên trên gác xếp, The Mad Woman in the Attic, The Woman Writer and the 19th Century Literary Imagination là một cuốn sách xuất bản năm 1979 của Sandra Gilbert và Susan Guba. Trong đó họ nghiên cứu văn học thời Victoria theo góc nhìn của một người theo chủ nghĩa nữ quyền. Gilbert và Guba lấy tựa đề từ tác phẩm Jane Eyre của Charlotte Bronte, trong đó vợ của Rochester, nhũ danh Bertha Mason, bị chồng nhốt bí mật trong một căn hộ áp mái. 9. Medea, Jason, đoạn này sang thần thoại Hy Lạp rồi nha quý vị. Mong quý vị đều biết rồi, còn nếu chưa biết và tò mò thì tự Google vậy ha. Người gối Percy Jackson trên đầu giường như mình làm biếng chú thích về thần thoại Hy Lạp thiệt sự. 10. Nấm Boletus loritus, một loại nấm độc thuộc chi nấm thông. Khi bị dập hoặc bị tổn thương nó chuyển màu xanh, nên tên tiếng Trung của nó là chiên sâu trinh. Nghĩa đen, thấy tay màu xanh. Trong nhiều thứ kỳ dị mình nhất định phải chú thích cái nấm này vì khúc sau tụi nó ăn luôn để lấy sức dày đầm à. Cách chương.